Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 188, là thật không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ, nếu không ngươi ở suy nghĩ một chút, không cần thiết cần phải lúc này liền đem kiếm cho người ta. Chấm, đi theo Thẩm Khang trước người, Liễu Như Sơn rất muốn Thẩm Khang thay đổi quyết định của chính mình. Kiếm vừa mới tu đúc được, Thẩm Khang liền chuẩn bị đem kiếm trả lại, để Liễu Như Sơn rất là sốt ruột. Ngươi thanh kiếm trả lại còn sao lưu người ta. Như vậy cơ hội cực tốt đặt tại trước mặt này, không phải mạnh mẽ cho đẩy đi rồi sao? Lại nói trước đều nói lớn khái cần thời gian nửa năm mới có thể sửa tốt thanh kiếm này, hiện ở một cái nguyệt liền đem kiếm trả lại. Này không phải đùng đùng đánh mặt của mình sao? Ta không muốn mặt mũi a, Tô tiên tử, kiếm của ngươi. Đương nhiên, Liễu Như Sơn cằn nhằn ở Thẩm Khang trước mặt cơ bản bằng phí lời, hắn vẫn là cầm kiếm trả lại Tô Mộc Tuyết. Hiện tại hắn có một cái chuyện quan trọng hơn cần phải đi làm. Kiếm của ta, không phải nói đến cần nửa năm sao? Hơi có chút hoài nghi liếc nhìn Thẩm Khang trong tay kiếm, nói muốn nửa năm mới có thể tu bổ lại kiếm, hiện ở hơn một tháng liền hoàn thành rồi. Thời gian sao vội thế, thấy thế nào cũng giống như là ở qua loa a, kiếm kia phẩm chất có bảo đảm sao? Có thể chưa kịp Tô Mộc Tuyết phản ứng lại, Thẩm Khang kiếm trong tay dĩ nhiên từ vỏ kiếm bên trong bay ra, thẳng tắp rơi vào Tô Mộc Tuyết trước người. Bảo kiếm thông linh, tựa hồ còn ở phát sinh lanh lành tiếng kiếm reo, phảng phất đang hấp dẫn triệu hoán chính mình như thế. Không biết vì sao Tô Mộc Tuyết liền cảm giác mình nên thanh kiếm nắm trong tay. Theo bản năng, nàng liền đem kiếm rút ra, trong nháy mắt một luồng dường như vui mừng giống như tâm tình dũng chăm chú lên. Cầm kiếm lâu như vậy, nàng chưa bao giờ quá như vậy cảm giác, phảng phất kiếm cùng mình hòa làm một thể. Lẽ ra nặng đến hơn 10 cân kiếm, giờ khắc này nhưng nhẹ như lông hồng, cầm trong tay không uổng bất luận khí lực gì. Đây là kiếm của ta lúc nào trở thành dáng dấp như vậy? Tô tiên tử có chỗ không biết, vì giúp Tô tiên tử đem kiếm sửa tốt, trang chủ nhưng là cố ý triệu tập Vạn Kiếm Sơn trang sở hữu cao cấp nhất đúc kiếm sư, nếu không miên không ngừng dùng tốt nhất kỹ thuật tu đúc thành kiếm này. Hơn nữa ở sau khi chúng ta trang chủ nhưng là bỏ ra đại đánh đổi, dùng vật quý giá nhất giúp tôi hòa khai phong. Tô tiên tử có biết cái kia bảo vật nhưng là có thể để hậu thiên cao thủ trong khoảnh khắc thành tựu tiên thiên, để tông sư cao thủ công lực tăng nhiều, ở toàn bộ trên giang hồ cũng tuyệt đối là hy thế chân phẩm. Chính là dùng bảo vật như vậy, là lấy kiếm này phẩm chất tuyệt đối là Vạn Kiếm Sơn trang ít có trình độ, đem kiếm này tuyệt tăng lên không ngừng cấp một vượt xa trước. Thậm chí Tô tiên tử đều có thể lấy nhìn, toàn bộ trên giang hồ có thể vượt qua kiếm này cấp bậc người ít ỏi. Lời nói xong sau, Liễu Như Sơn nhẹ thưa một hơi, cuối cùng còn không nhịn được trùng Thẩm Khang nhíu mày. Khoác lác ta cũng sẽ không, đã làm hết sức đem lời nói thật thổi phồng lớn. Trang chủ, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những này. Này, này quá quý giá. Nắm chặt ánh nguyệt kiếm, là một người kiếm khách, kiếm tốt xấu nàng vẫn là có thể phân rõ được. Ánh nguyệt vừa đến tay, nàng liền phát giác bên trong nhận biết. Bảo kiếm có linh, tự hồ cùng mình tâm ý tương thông, làm nàng yêu thích không buông tay. Có thể bảo kiếm quý giá như thế, không để cho nàng biết có nên hay không từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quý giá, chúng ta trang chủ nói rồi, năng lực Tô tiên tử ra sức là chúng ta Vạn Kiếm Sơn trang vinh hạnh. Lại nói, vì Tô tiên tử, mặc dù to lớn hơn nữa đánh đổi cũng đáng. Chuyện này, trang chủ, đều chuẩn bị kỹ càng. Nhìn đột nhiên xông đến Tần Sương, Liễu Như Sơn không nhịn được trợn mắt khinh thường, này chính tận dụng mọi thời cơ thời điểm, ngươi không có chuyện gì chạy tới làm gì, cái tên này là thật không có nhãn lực thì sẽ không chọn thời điểm sao? Thẩm trang chủ đây là muốn đi đâu? Đi đến hẹn tìm Yên Vũ lâu cứu mấy người. Tiếp nhận Tần Sương trong tay đồ vật, Thẩm Khang không chần chờ chút nào quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Yên Vũ lâu, Thẩm trang chủ muốn đi đối phó Yên Vũ lâu. Vừa nghe đến Thẩm Khang lời nói, Tô Mộc Tuyết vội vàng nói. Ta chuyến này sở dĩ đến Phương Châu, chính là truy sát Yên Vũ lâu kim bài sát thủ Hắc Bạch Sát, chuyến này không bằng liền để ta bồi Thẩm trang chủ cùng đi vào làm sao? Không cần, Yên Vũ lâu người chỉ mặt gọi tên muốn cho một mình ta đi đến. Huống hồ lần đi nguy hiểm tầng tầng, Tô tiên tử thiết không thể đặt mình vào nguy hiểm. Nếu là Tô tiên tử không chê lời nói, ngay ở Vạn Kiếm Sơn trang lại ở một thời gian ngắn, ta đi một lát sẽ trở lại dùng không được mấy ngày. Ân, vô sư tự thông, chính mình trang chủ đã sâu chúng tuyển ba vị. Đúng đấy, Tô tiên tử, khoảng thời gian này không bằng ngay ở chúng ta Vạn Kiếm Sơn trang lại trụ một lúc. Trang chủ hắn võ công siêu phàm, Yên Vũ lâu dù cho mạnh mẽ cũng tuyệt đối không thể thương tới trang chủ nửa phần, tiên tử không cần phải lo lắng. Nếu là tiên tử ngươi đi tới, vạn nhất được bị thương loại hình, vậy cũng là so với thương ở trang chủ trên người mình càng đau. Lão Liễu à, ngươi có thể hay không câm miệng, trang chủ ta này nói nhưng là lời nói thật, còn có, này kiếm tuy nhiên đã chữa trị được nhưng chúng ta tốt nhất còn muốn lại quan sát, có cái gì thì vết có thể bất cứ lúc nào cải. Lại nói, lập tức liền nhanh Tết muốn đến, tiên tử lúc này lại đi nữa bôn ba cũng không thích hợp, không bằng ngay ở ta Vạn Kiếm Sơn trang quá cái này năm làm sao. Chuyện này, cũng được, nắm tay bên trong kiếm, Tô Mộc Tuyết sau đó nhẹ giọng nói rằng. Thẩm trang chủ Yên Vũ Lâu những người này có thể vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, hạ độc ám khí cạm bẫy không chỗ nào không cần cực trang chủ ngàn vạn cẩn thận. Tiên tử yên tâm được rồi, trang chủ sẽ không sao. Đối với điểm này, Liễu Như Sơn không một chút nào lo lắng. Hắn rất muốn nói cho Tô Mộc Viết ngươi là không biết a chính mình người trang chủ này có bao nhiêu thiếp mệnh. Võ công thăng chức không nói, nội công còn bách độc bất xâm, thậm chí nghe nói còn đã luyện khổ luyện công phu tại người. Một mực khinh công cao hơn nữa một nhóm cùng các cảnh giới dưới, ai gặp phải không quỳ. Đánh không lại cũng là thôi, một mực còn không chạy nổi, ra sao sát thủ đụng tới người như vậy không được mũi dính đầy cho a, nên lo lắng chính là Yên Vũ Lâu người. Cho tới Yên Vũ Lâu có thể hay không điều động cảnh giới cao hơn sát thủ, vậy thì càng không cần lo lắng. Nếu là có cao thủ như vậy, cái nào còn cần phải phi tiễn truyền tin cùng ngươi phí lời cái gì, đã sớm trực tiếp đánh tới cửa. Có điều Yên Vũ Lâu người không biết xấu hổ là xưng tên, chính mình trang chủ võ công mạnh thì có mạnh, vừa ý mắt quá thực không làm được sẽ bị âm. Không được đến tìm Vạn Tam Thiên thương lượng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận giả dối, hắn còn chưa từng thấy so với vị này vạn trưởng lão càng mạnh hơn. Đơn giản cùng bên trong trang nói cáo biệt, Thẩm Khang cưỡi lên khoái mã liền hướng Bắc Dương Sơn chạy đi. Bắc Dương Sơn khoảng cách Vạn Kiếm Sơn trang hơn ngàn bên trong, coi như không ngủ không ngừng cố gắng càng nhanh càng tốt cũng đến 2 ngày. Bây giờ cách tháng chạp 22 có thể vừa vặn 2 ngày, đám khốn kiếp này là đem thời gian đều tính toán kỹ, để hắn căn bản không có thời gian làm hắn chuẩn bị. Vạn trưởng lão Tô Thiên Tử thật giống đi theo trang chủ phía sau đi rồi. Đi rồi, ha ha, khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, Vạn Tam Thiên không để ý chút nào nói rằng. Không có chuyện gì, Tô Thiên Tử đây là không yên lòng chúng ta trang chủ đây. Không chỉ có Tô Thiên Tử không yên lòng, Tạ Hiểu Phong trưởng lão bọn họ cũng đều đã phát động rồi. Yên Vũ Lâu dám trêu đến trên đầu chúng ta, vậy hãy để cho bọn họ biết biết lợi hại. Ánh mắt một lạnh, Vạn Tam Thiên sau đó trùng bên cạnh người lẳng lặng nói rằng. Thông báo Phương Châu Võ Lâm Minh người, lập tức siêu tập có liên quan với Yên Vũ Lâu tình báo. Như có thể tìm tới Yên Vũ Lâu cứ điểm cùng sát thủ vị trí, bất luận cứ điểm to nhỏ hoặc là sát thủ bao nhiêu ta Vạn Kiếm Sơn Trang đều nguyện trả giá một bút thù lao, thậm chí có thể cho rằng bọn họ tư nhân làm riêng một thanh bảo kiếm. Còn có thông báo nghiêm bộ đầu bọn họ, liền nói chúng ta cần bọn họ hỗ trợ đối phó Yên Vũ Lâu, bọn họ có kinh nghiệm hơn. Hơn nữa, bọn họ vị trí hiện tại cách Bắc Dương Sơn thật giống cũng không xa, vừa vặn có thể đuổi tới. Phải, đúng rồi, lập tức tập trung sở hữu diễn luyện quá vạn kiếm trận tiên thiên cao thủ từ đường nhỏ lao tới Bắc Dương Sơn. Bất luận làm sao cũng không thể để trang chủ bị thương. Người khác theo ta triệt hướng về Thiên Vân Cung, Yên Vũ Lâu người như vậy nham hiểm, sợ là sợ bọn họ là điệu hồ ly sơn. Phải, Bắc Dương Sơn, thế núi chót vót cao chừng hơn 2.000 mét. Thẩm Khang tiêu tốn 2 ngày, gấp gáp từ từ đuổi rốt cục vẫn là chạy tới. Nơi này núi rừng nằm dày đặc như ở đây ẩn giấu phục binh, e sợ khiến người ta khó lòng phòng bị. Thẩm trang chủ, xin mời đem con mắt che khuất, vừa tới Bắc Dương Sơn dưới chân núi, Thẩm Khang liền gặp phải 2 tên thân mặc áo đen khuôn mặt băng lạnh người. Nhìn thấy Thẩm Khang sau, 2 người nắm quá chân dung so với một phen, sau đó liền móc ra một mảnh vải đen. Thẩm trang chủ muốn gặp được người, vậy thì phải theo chúng ta quy củ đến. Nếu không, người của chúng ta sẽ phải đại khai sát giới. Được, tuy rằng Thẩm Khang rất muốn rút kiếm đem 2 người kia cho giết, có điều vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong, thuận lợi tiếp nhận miếng vải đen che ở mắt trên. Đi thôi, đi mang ta thấy thủ lĩnh của các ngươi. Được, Thẩm trang chủ xin theo chúng ta đến. Hai bên trái phải đem Thẩm Khang vây vào giữa, 2 người nhìn như muốn nâng Thẩm Khang, nhưng lén lút từ trong lòng móc ra một cái vòng tròn đồng dáng dấp đồ vật ở khoảng cách Thẩm Khang khoảng 1 tấc khoảng cách tàn nhẫn mà nhấn rơi xuống khai quan. Khoảng cách gần như vậy bên dưới, vô số lông châu tế châm trong khoảnh khắc liền xen vào Thẩm Khang thân thể bên trong, căn bản không có cho hắn chút nào phản ứng thời gian. Là ám khí, đã sớm nghe nói Yên Vũ Lâu người không biết xấu hổ, cái nào nghĩ đến có thể bị ổi thành như vậy, này cùng truyền hình kịch bên trong diễn cũng không giống nhau a, bọn họ là thật không biết xấu hổ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.